Cực phẩm hệ thống, chương 154, Goblin chỗ dựa, gocchuyenaudio.com, chấm chấm, nghe từng tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu thì Đặng Dịch vô cùng là sung sướng. Chỉ sau một lúc thôn phệu yêu thú thôi mà tu vi của hắn đã từ kim đan trung kỳ tiến tới kim đan hậu kỳ và đang dần dần tiến tới kim đan viên. Mãn, nhưng đổi lại thì số lượng phù lục của Đặng Dịch đã hoàn toàn là cạn kiệt. Con goblin kia lúc này cũng là bắt đầu hoảng sợ run lên. Nó nhìn từng tên yêu thú thuộc hạ của mình bị chém giết mà không làm gì được thì là trong lòng bất lực. Nó có thể điều khiển đồng yêu thú này hoàn toàn là nhờ vào cây quyền trượng trong tay chứ nó nào có tài cán gì cơ chứ. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Đặng Dịch, goblin điên cuồng giống lên. Nhân loại khốn khiến, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở đây. Vừa nghe thấy tiếng giống này của con goblin kia thì Đặng Dịch lập tức liền khinh thường cười ha ha. Một bên điều khiển sát thiên kiếm chém giết từng con yêu thú một cứ mỗi lần giết chết một con thì hắn lại kêu lên. Nữa a hát, đến nữa a hát, con goblin kia nhìn thấy tình cảnh này thì nghiến răng nghiến lợi. Không suy nghĩ nhiều, nó lập tức phung lên quyền trượng trong tay. Đối với ba con ám ảnh báo đứng ở bên cạnh nói cái gì đó xong lại quay đầu nhìn về phía Đặng Dịch một cách hung ác. Đặng Dịch mặc dù đang bận chiến đấu với đàn yêu thú đông đúc trước mắt nhưng vẫn là phân ra một phần thần thức quan sát con goblin này. Khi thấy được động thái này của nó thì hắn liền nhíu mày lại. Không biết con goblin này định làm cái gì? Chả nhẽ lại gọi cứu viện? Nhưng Đặng Dịch cũng chỉ là nhíu mày một chút thôi chứ không có quan tâm nhiều lắm. Gọi cứu viện đến càng nhiều càng tốt, đến càng đông càng vui, càng nhiều càng tốt, hiện tại hắn đã là kim đan hậu kỳ rồi. Nếu không gặp phải mấy tên kiểu siêu cấp biến thái vũ thoái hư không thì hắn liền có 10 phần tự tin đánh giết. Nghĩ đến đó, Đặng Dịch liền là hưng phấn hơn tiếp tục điều khiển sát thiên kiếm lao về phía đám yêu thú kia liên tục chém giết. Dẹt dẹt, hoành, phụt tê tê tê, gào, sát thiên kiếm liền ngay cả tiên khí liền có thể chém đứt thì lực phòng ngự của đám yêu thù là không đáng kể một chút nào. Đặng Dịch điều khiển sát thiên kiếm chém yêu thú lại giống đang cầm kiếm nhật chém dưa hấu vậy. Một nhát đứt làm đôi, hai nhát đứt làm bốn. Cảnh tượng trong khu đường cụt này giờ đây đã là chả khác gì địa ngục trần gian. Máu của yêu thú chảy ra thành từng vũng đầy, lòng lợn tiết canh rơi vãi khắp nơi khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy kim tởm buồn nôn. Nhưng là đối với người bình thường thì là vậy còn nếu đối với một tên võ giả thì lại là một chuyện khác hẳn. Nếu đặt bất kỳ một tên võ giả nào ở nơi đây thì chắc chắn 9 phần 10 đều cố gắng áp chế sự kinh tởm này lại và đỏ mắt. Lao tới đống xác này, phải biết rằng đây là một đống xác yêu thú bát cấp. Cửu cấp, nếu mang đống này đi bán thì có 10 cái thiên chân đế quốc cũng mua được. Đặng Dịch đối với tiền tài hay cái gì cũng là không quan tâm. Đống xác yêu thú đối với chính là tu vi. Nếu hấp thụ được đống yêu thú này mà nói thì hắn hoàn toàn có thể đột phá kim đan bước vào nguyên anh. Nhưng buồn thay là hắn hoàn toàn lại không có thời gian để làm điều đó. Số lượng yêu thú đã bị hắn thôn phệ không phải là ít nhưng đó là chỉ là những con yêu thú nhỏ như mãng xà hay gì gì đó mà thôi. Kể cả có được thôn phệ tức thời công năng thì để thôn phệ hết đồng yêu thú này cũng cần một khoảng thời gian. Và tất nhiên đối với đồng yêu thú vô vùng vô kể tiến công thì chắc chắn là không có thời gian rồi. Đặng Dịch một đường điều khiển sát thiên kiếm chém giết yêu thú. Từng bước tiến tới con goblin kia khiến cho nó càng ngày càng là sợ hãi hơn. Người trước mắt nó không thể nào dùng hai từ nhân loại để hình dung mà là phải dùng hai từ quái vật. Nó biết là số lượng yêu thú nó mang tới Lăng Tiên Cung này không phải là ít. Với đàn yêu thú như vậy thì dù là bất kỳ thế lực nào ở Hạ Thiên Vực này đều có thể diệt được chứ đừng nói là một tên nhân. Loại nhỏ nhoi, nhưng mà điều này không thể nào áp dụng được đối với Đặng Dịch. Hắn hoàn toàn không phải là một tên nhân loại nhỏ nhoi như nó nghĩ. Người này vậy mà là chém giết chín thành yêu thú của nó mang tới. nhìn hàng phòng ngự yêu thú còn con ở trước mắt thì Goblin đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Nó lập tức đối với con ám ảnh báo ngồi bên cạnh giống lên. Nhưng nó nói là thú ngữ. Đặng Dịch tất nhiên là không biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn đàn yêu thú đông đúc lúc ban đầu chỉ còn lại có chưa tới 10 con ánh ảnh báo thì Đặng Dịch lập tức nhếch miệng cười vô cùng. Tê nhìn về phía con Goblin kia nói. Tiếp, con Goblin kia nhìn tên nhân loại kia đem ánh mắt khiêu khích bản thân thì không nhịn thân thể run lên bần bật. Nó lúc nào còn có cái gì để có thể mà ra oai nữa. Đàn yêu thú khổng lồ mang tới bị người ta giết sạch rồi. Giờ làm gì còn cái gì để mà vênh váo. Tiểu Goblin Ahat, ngươi là gây ra chuyện gì mà lại phải đánh thức cả ta dậy như vậy chứ? Mùi máu thật đậm đặc, định mở tiệc chiêu đãi ta hả? Trong lúc con Goblin kia còn đang sợ hãi không biết phải là sao thì một tiếng nói từ xa vang vọng lại lập tức thắp lên hy vọng của nó. Có được chỗ dựa sau, con Goblin này liền quay đầu nhìn về phía Đặng Dịch âm trầm nói. Ghê tởm nhân loại, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Cách chương.